Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 87, TGIV, hoàng đế phản diện bị nhiếp chính vương giam cầm, trầm mê nuôi con, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ninh hỏi liên tiếp mấy người, đáp án nhận được đều là không. Anh yên lặng quay về phòng, ngồi xuống bàn, tự rót cho mình một chén trà, từ từ thưởng thức. Trà rất ngon, là trà hoa nhài thanh nhẹ, đúng vị anh thích, dường như nhiếp chính vương rất hiểu anh, ngay cả những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng biết. Còn anh đối với nhiếp chính vương cũng có một cảm giác rất khó tả, nhưng tóm lại là rất tin tưởng. Cảm giác này từ đâu mà có, anh cũng không rõ. Vừa uống hết chén trà, cửa phòng đã bị đẩy ra, nhiếp chính vương bước vào. Hắn nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh của Giản Ninh buông xuống. Đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước. Hắn tiện tay cầm lấy cái khăn bông bên cạnh, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Lực tay không mạnh không nhẹ, vừa đủ. Ninh Ninh, tóc phải lau khô, nếu không sẽ bị đau đầu đấy. Giản Ninh hơi mất tự nhiên gật đầu. Anh nghĩ, lúc nãy khi nhiếp chính vương bước vào, anh nên từ chối hắn. Khi hắn cầm khăn lau tóc anh cũng nên bảo hắn dừng lại. Nhưng sao anh không hề phản đối, thậm chí còn ăn ý tựa lưng ra sau. Giản Ninh thấy lạ, anh ngồi thẳng người. Ninh Ninh, đừng cử động, coi chừng giật tóc. Tiêu Sở Thịnh lại kéo anh về chỗ cũ. Giản Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía nhiếp chính vương. Đường nét xương quai hàm sắc bén, chân mày như lưỡi dao. Lọt vào mắt anh hết. Sao thế, Ninh Ninh? Tiêu Sở Thịnh hỏi. Giản Ninh giữ nguyên tư thế ngửa cổ. Anh lắc đầu, thản nhiên đáp, không có gì, rồi im lặng. Tiêu Sở Thịnh vẫn tiếp tục lau tóc cho anh, kiên nhẫn chờ anh mở miệng. Dáng vẻ này rõ ràng có chuyện muốn nói. Quả nhiên, một lát sau, Giản Ninh như đã quyết tâm. Anh nhìn thẳng vào mắt Tiêu Sở Thịnh, hỏi, Tiêu Sở Thịnh, có phải chúng ta đã quen biết từ rất lâu rồi không? Những ký ức về hắn trong đầu anh rất mơ hồ, chỉ dừng lại ở một gương mặt đẹp trai và thân phận người ba còn lại của Ngọc. Có lẽ anh thật sự đã quên mất một số chuyện. Giản Ninh luôn tin rằng, cảm giác của con người không thể giả được. Tiêu Sở Thịnh cũng nhìn anh, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Giản Ninh. Ánh mắt Giản Ninh theo tay hắn di chuyển. Bàn tay này, dù đã nhìn bao nhiêu lần, anh vẫn cảm thấy thon dài tao nhã. Tiêu Sở Thịnh khẽ nói, nếu ta nói có, Ninh Ninh có tin không? Giản Ninh im lặng một lúc, rồi kiên định gật đầu. Tiêu Sở Thịnh bật cười, có lẽ chúng ta còn là người yêu qua bao kiếp. Như vậy Ninh Ninh có tin không? Yết hầu Giản Ninh khẽ động đậy. Ngươi nói thật chứ, Ninh Ninh tin không? Tiêu Sở Thịnh ghé sát, khẽ hỏi, khoảng cách quá gần, Giản Ninh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Anh thấy tay mình hơi ngứa, khẽ giật giật, mặc dù có cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng anh vẫn thấp giọng dò hỏi, vậy, ngươi có biết Cố Diệc Đình không? Tiêu Sở Thịnh khẽ đáp, biết. Ta còn biết cả Phó Trầm Chu. Giản Ninh sững sờ. Ngươi? Tiêu Sở Thịnh cười nói, Ninh Ninh, ta đã bảo rồi, chúng ta là người yêu qua bao kiếp, em cảm nhận được không? Hắn hơi khom lưng, vây lấy Giản Ninh giữa bàn ghế, ánh mắt như dã thú săn mồi. Giản Ninh nhìn vào mắt hắn, rồi dần dần cúi đầu, co người lại trong ghế. Anh lý nhí lẩm bẩm, ngươi đừng có sát lại, để ta tiêu hóa đã. Quá đột ngột, quá bất ngờ, ta muốn đi ngủ rồi. Vừa nói, anh vừa giơ tay, dễ dàng đẩy cánh tay Tiêu Sở Thịnh ra. Đứng dậy, bước chậm về phía giường. Tiêu Sở Thịnh kéo tay anh lại, ngăn không cho Giản Ninh đâm vào ghế. Ninh Ninh, giường ở bên này. Giản Ninh thẹn quá hóa giận, bực bội quát, ta biết. Tiêu Sở Thịnh bật cười, ta sai rồi, Ninh Ninh thông minh như vậy, sao có thể không thấy cái ghế? Giản Ninh, anh trừng hắn, hừ một tiếng, bước nhanh đến giường, ngồi phịch xuống, trẫm muốn ngủ rồi, vương gia lui ra đi. Tiêu Sở Thịnh, vâng, hắn yên lặng lui ra, khép cửa lại, nhưng chỉ chốc lát sau lại mở cửa ra. Ninh Ninh, ta ở phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi ta. Giản Ninh, ồ, cuối cùng Tiêu Sở Thịnh nhìn thoáng qua chim cút nhỏ đang ngồi trên giường. Rồi xoay người rời đi. Một lúc lâu sau, Giản Ninh mới rón rén đứng dậy, lén lút dịch lại gần cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra, một vầng trăng lưỡi liềm phản chiếu trên bầu trời tối đen. Giản Ninh lén thò đầu ra ngoài, xoay trái xoay phải, không có ai, mặt anh đỏ lên, vội vàng đóng cửa sổ lại, rồi từ từ ngồi thụp xuống, cuộn người, giấu mặt vào đầu gối. Những lời Tiêu Sở Thịnh nói là thật sao? Gì mà người yêu, gì mà đời đời kiếp kiếp. Nếu thật sự là như vậy, hình như cũng không tệ. Dù sao Tiêu Sở Thịnh cũng rất, rất tốt. À, Giản Ninh không nhịn được đưa tay ôm ngực, giống như một con thú nhỏ bị kinh sợ. Lập tức chui tọt vào trong chăn, rúc đầu vào đó, anh cảm thấy cả người đều nóng ran. Hai má bỏng rát, Tiêu Sở Thịnh thật sự đối xử với anh rất, rất tốt. Bây giờ Giản Ninh cũng đã nhận ra, bản thân anh cũng có cảm giác với Tiêu Sở Thịnh. Có lẽ anh thật sự đã quên đi một số chuyện trong những lần thực hiện nhiệm vụ. Nhưng phản ứng bản năng cơ thể thì không thể giả được. Một hoàng đế như anh vốn dĩ phải đối địch với Nhiếp Chính Vương. Nhưng Tiêu Sở Thịnh chưa bao giờ khiến anh thấy sợ hãi hay bài xích. Trái lại còn quan tâm đến mức suýt nữa khiến anh quên mất những chi tiết đó. Như tách trà hoa nhài ấm đặt trên bàn, bộ chăn đệm màu xanh nhạt, còn có mấy quyển thoại bản đặt bên giường. Giản Ninh chui ra khỏi chăn, ngồi trên giường, anh cố gắng nghĩ về một điểm xấu của Tiêu Sở Thịnh. Nhưng trong đầu cứ liên tục hiện lên những điều tốt của hắn. Giản Ninh giơ tay che mặt. Cảm xúc này giống như một quả bóng nước căng đầy. Chỉ cần chọc thủng một lỗ sẽ ào ạt tràn ra. Không thể nào ngăn được. Anh cố gắng giữ bình tĩnh một lúc lâu. Rồi chậm rãi vươn tay. Cầm một quyển thoại bản lên lật xem. Sủng phi bị hoàng đế quên lãng lại lấy thêm một quyển nữa. Đế vương thuật. Những hoàng hậu chết trong hậu cung Giản Ninh, chắc chắn tên kia đang mỉa mai mình. Giản Ninh tức giận nhét hai quyển sách xuống dưới gối, rồi nằm xuống, không ngủ được, muốn đọc thoại bản quá QAQ. Anh bật dậy, thắp lại ngọn nến bên giường, tiện tay mở ra quyển đế vương thuật. Phải nói, đọc cũng khá cuốn. Câu chuyện kể về một vị hoàng đế vì củng cố quyền lực mà cưới con gái quyền thần làm hoàng hậu. Sau đó lại phụ bạc nàng. Cuối cùng hoàng hậu vì bệnh mà qua đời. Giản Ninh há hốc miệng. Thì ra thể loại tình yêu ngược tâm, tranh đấu vương quyền này, từ xưa đến nay mọi người đều thích đọc. Tên hoàng đế này đúng là rác rưởi. Hu hu, Giản Ninh càng đọc càng nhập tâm. Sáng hôm sau, Giản Hoài Ngọc dậy rất sớm, bé tự mặc quần áo, đẩy cửa ra chuẩn bị đi lấy nước rửa mặt, không ngờ lại thấy Nhiếp Chính Vương đứng ngoài cửa. Hoàng thúc, bé con vui vẻ gọi, nhưng gọi xong lại hơi áy náy. Bé dậy muộn, để hoàng thúc phải đứng đợi ngoài này. Hôm nay mặt trời đã lên cao, bé dậy muộn rồi. Tiêu Sở Thịnh cười, hình như tâm trạng rất tốt. Hắn cúi xuống, bế bé con lên, hỏi, sao rồi, ngủ ngon không? Ngon lắm à, đi nào. Hoàng thúc đưa con đi rửa mặt. Tiêu Sở Thịnh vừa nói vừa bế bé ra ngoài. Giản Hoài Ngọc ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng hỏi, hoàng thúc, phụ hoàng đâu rồi à? Ngày ấy vẫn đang ngủ. Tiêu Sở Thịnh đáp, chúng ta rửa mặt trước, sau đó đi gọi phụ hoàng dậy ăn sáng nhé. Được ạ. Tiêu Sở Thịnh giúp bé rửa mặt sạch sẽ. Giản Hoài Ngọc ngoan ngoãn đứng yên, để mặc Nhiếp Chính Vương làm gì thì làm. Bé không để bụng chuyện cũ, bây giờ thấy Nhiếp Chính Vương cũng thân thiết như phụ hoàng. Nhưng tất nhiên phụ hoàng vẫn là số một. Rửa mặt xong, hai người tập thể dục buổi sáng một lát rồi mới đi tìm Giản Ninh. Đêm qua Giản Ninh thức khuya đọc thoại bản, giờ anh buồn ngủ muốn chết, mắt còn hơi sưng, cố lắm cũng chỉ hé được một đường. Lẩm bẩm nói, hai người cứ ăn đi, hôm nay ta không ăn. Nói xong, anh ôm chăn, lật người ngủ tiếp. Phụ hoàng, bé con kinh ngạc thò đầu ra, nghiêng đầu, khẽ gọi hai tiếng, người nằm trên giường không hề có phản ứng. Tiêu Sở Thịnh nhìn cuốn sách úp sấp bên giường, lại nhìn đôi mắt sưng đỏ của người nào đó, liền biết ngay anh đã thức đêm đọc thoại bản. Hắn bất đắc dĩ bật cười, người này chẳng bao giờ thay đổi. Đi thôi, hai chúng ta cứ ăn trước, để bệ hạ ngủ thêm một lát. Bé con ngoan ngoãn gật đầu. Ăn sáng xong, Tiêu Sở Thịnh còn cố ý vào bếp lấy hai quả trứng luộc. Giản Hoài Ngọc lon ton đi theo, giống như một cái đuôi nhỏ, tò mò nhìn Tiêu Sở Thịnh bóc trứng rồi áp lên mắt phụ hoàng. Nhẹ nhàng lăn qua lăn lại, bé chậm chậm ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi, hoàng thúc, người đang làm gì vậy? Giảm sưng, Tiêu Sở Thịnh giải thích, con nhìn xem, mắt bệ hạ bị sưng, dùng trứng áp vào sẽ giúp bớt sưng đó. Bé không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc, trông rất đáng yêu. Giản Ninh ngủ một mạch đến tận trưa, Tiêu Sở Thịnh liền hủy buổi trầu sáng, dành thời gian bên cạnh hai ba con họ. Buổi sáng, có quan viên đến phủ vương gia trình tấu, vừa bước vào đã thấy Tiêu Sở Thịnh ôm tiểu thái tử trong ngực. Ai nấy đều sững sờ, nhưng Tiêu Sở Thịnh không hề né tránh. Hắn muốn tất cả mọi người đều biết, bệ hạ vẫn là bệ hạ, thái tử vẫn là thái tử, và họ là chủ nhân của đế quốc này. Trong khi Tiêu Sở Thịnh bàn bạc chính sự, bé con ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, im lặng lắng nghe, cũng không quậy phá gì. Bé nghĩ, chuyện này có vẻ không hợp quy tắc lắm, nhưng dù sao bây giờ cũng không phải trong cung. Hơn nữa, bé lén nghĩ thầm, mấy vị đại thần này trước đây từng lén nói xấu bé. Bé nghe thấy hết đấy, bây giờ nhìn vẻ mặt hoảng hốt của bọn họ, khá, hả giận đó, he he, cách chương.